Chương 295, hành tẩu giang hồ. Chịu đựng qua hạ con ve phiền nhất người thời gian, thời tiết liền dần dần lạnh mau xuống đây rồi. Lý Phù Giao hôm nay đi tàn kiếm lâu cầm cuối cùng một quyển kiếm phổ, tại bên cửa sổ sau khi xem xong, uống một ngụm trà, sau đó nghe ngư phù nói Thường Lâm lại tới nữa, vẫn như cũ là làm cho ngư phù cho hắn đánh về đi, lần này trọn vẹn sau một nén nhang, ngư phù mới đi hồi trúc lầu. Thường Lâm chuyên tâm luyện kiếm, nhiều như vậy thời gian qua sau đó, tiến triển không chậm, ngư phù ứng phó càng ngày càng cố hết sức. Công tử, Thường Lâm đi được nhanh, nếu có lần sau nữa chỉ sợ là đánh không lại. Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, hắn lần sau lại đến liền thả hắn xuống núi, chỉ nói cho hắn cảnh giới còn không cao, đợi đến lúc báo thù sau đó cuối cùng phải về núi tìm tu, cái khác không cần nhiều lời, nếu là hắn không muốn, cũng từ nào đó hắn đi. Ngư phù ồ một tiếng, cảm thấy Lý Phù Giao những ngày này cùng lúc trước không quá giống nhau, chỉ bất quá không nên nàng nói ra cái gì đến nàng cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy Lý Phù Giao trạng thái khí so với lúc trước càng thêm thông dong rồi. Lý Phù Giao đứng người lên, tại bên cửa sổ xem chỉ chốc lát cảnh sắc, bỗng nhiên cười nói, ngư phù, buổi tối ăn bữa nồi lẩu đi. Ngư phù lúc này mới nhớ tới giống như không sai biệt lắm có hơn một tháng cái này trong trúc lâu không có nấu quá tải nồi rồi. Nàng thoáng cái cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn về phía một thân áo bào trắng Lý Phù Giao, ngư phù kỳ thật đã sớm chú ý tới, Lý Phù Giao bình thường đều chỉ mặc cái kia thân thanh sam, thẳng đến nửa tháng lúc trước mới đổi lại cái này một thân áo bào trắng, sau đó nửa tháng này đều không có thay đổi qua. Về phần cái kia thân thanh sam, tự nhiên là bị, được ngư phù cầm lấy đi rửa sạch sau đó, nhận thức nghiêm túc thật sự chồng thả chỉnh tề rồi. Ngư phù cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử có phải hay không muốn đi? Lý Phù Giao có chút kinh ngạc quay đầu, cũng là không định che lấp, gật gật đầu cười nói, tuy nói chưa có tư cách đặt chân yêu thổ, nhưng vẫn là nhiều muốn đi xem cái mảnh này sơn hà, huống hồ tàn kiếm lâu bên trong kiếm phổ đã đọc xong, không có lý do gì lại để lại. Đối với thanh ti cảnh sau đó thái thanh cảnh, Lý Phù Giao lúc ban đầu thiết lập mục tiêu là muốn tại trước 30 tuổi liền phá vỡ, có thể thẳng đến tại Bắc Hải thấy thanh hòe cô nương sau đó, lại đang Bắc Hải đáy biển trọn vẹn chờ đầy một năm, sau đó được tốt chỗ tốt hơn, liền cảm thấy cái này thời gian có thể đi phía trước di chuyển một di chuyển, cũng không phải Lý Phù Giao kiến thức so với trước cao xa sau đó liền nghĩ lấy muốn cải biến ý nghĩ, chỉ là giống như bên cạnh những người kia, trừ đi lão tổ tông một mực cũng không muốn làm cho Lý Phù Giao đi vì cái gì mà luyện kiếm, mà là càng muốn Lý Phù Giao đi con đường của mình, đi tốc độ đều không quan hệ bên ngoài. Bên cạnh người còn lại, bất luận là chờ mong Lý Phù Giao sớm ngày đi đến Thương Hải thanh hòe cô nương cũng tốt, còn là thanh thiên quân cái kia nói rõ không đặt chân Thương Hải liền không thể lấy thanh hòe tương lai cha vợ cũng tốt, còn là một ít mặt khác liên hệ thế nào với, bao gồm Thành Lạc Dương Duyên Lăng Hoàng đế cái này một loại người, đều nguyện ý Lý Phù Giao đi mau một chút, lại mau một chút, bởi vậy Lý Phù Giao giống như cảm thấy sau lưng có nhiều tay tại phụ giúp hắn đi phía trước, không thể không mau một chút. Dù vậy, Lý Phù Giao còn là ghi nhớ lão tổ tông dạy bảo, con đường thực tế đi tốt mỗi một bước. Tại tàn kiếm lâu lấy kiếm phổ xem sách, tại trúc lầu dưỡng kiếm, đây là Lý Phù Giao hai năm qua làm tối đa sự tình, khi hắn xem hết những cái kia kiếm phổ sau đó, tự nhiên không có lý do gì lại để lại. Thanh ti kiếm cùng kiếm thập cửu cái này hai thanh kiếm những ngày này, trên thực tế kiếm thập cửu vẫn như cũ là bị, được Lý Phù Giao đối xử lạnh nhạt rồi. Thanh ti kiếm đã không sai biệt lắm sắp cùng mình đạt tới tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, tình trạng, kiếm thập cửu ngược lại là còn không có ân cần săn sóc mấy lần, không phải Lý Phù Giao không muốn, chỉ là Lý Phù Giao nghĩ đến như là lúc sau lại thay kiếm thập cửu tìm được phù hợp chủ nhân, tống xuất thời điểm không lộ vẻ phiền, toái, cho đến ngày nay, Lý Phù Giao vẫn như cũ ghi nhớ câu kia trời đất tuy lớn, một kiếm là đủ, tốt sơn hà, còn cần hắn một chút nhìn sang, dưới đời này không có không tiêu tan buổi tiệc, ngư phù lại hỏi, ngày mùa thu đi ra ngoài không phải ngày tốt lành, công tử không thể đợi đến lúc sang năm đầu xuân mới đi sao? Nói những lời này thời điểm, ngư phù hốc mắt ửng đỏ, tự hồ là tại cố nén nước mắt. Lý Phù Giao bật cười lớn, ngày mùa thu đi xa, cũng có khác một phen tư vị. Mắt thấy ngư phù còn muốn lên tiếng, Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, cười mở miệng, buổi tối nhớ kỹ làm cho Triêu tiên sinh cũng tới. Chào từ biệt loại chuyện này, tự nhiên là cùng với chủ nhân nói rõ ràng đấy. Ngư phù ồ một tiếng, dụi dụi con mắt, liền một người đi chuẩn bị nồi lẩu. Đang lúc hoàng hôn, một thân áo bào trắng Triêu Phong Trần chạy chậm chậm mà đến, hai vị đồng dạng áo bào trắng kiếm sĩ ngồi đối diện, có khác mùi vị, vẫn như cũ là bốc lên đỏ tươi nước canh, vẫn như cũ là tê cây tươi sống hương nồi lẩu. Triêu Phong Trần rót một chén rượu, vừa cười vừa nói, ta lúc trước cảm thấy ngươi đọc cái kia vạn quyển sách, tất nhiên là đần biện pháp, trước đó vài ngày mới nghĩ thông suốt, ngươi đây là muốn xem sáng tác kiếm phổ người nọ trạng thái khí tâm cảnh, giang hồ vũ phu tuy nói cảnh giới không bằng trên núi tu sĩ, nhưng chỉ cần là yêu kiếm si kiếm giả, trên thân tự nhiên có một loại khí thế, ngươi xem nhiều như vậy khí thế, tự nhiên cũng có thể được đến chỗ tốt. Lý Phù Giao mắt nhìn bầu rượu, lại chưa từng thò tay, chỉ là uống một ngụm trà nóng, cười nói, lão tổ tông cùng Liễu sư thúc đều nói qua, cái này luyện kiếm, tại hồng trần trong vốn liền mới có lợi, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là chứng kiến nghìn vạn đạo đường, sau đó chọn một cái thích hợp bản thân đi đi đi đi, bằng không liền là mình tu một con đường đi ra. Triêu Phong Trần hỏi, đã tìm được? Lý Phù Giao lắc đầu, trên thực tế rất bình thường, kiếm đạo khác nhau, nhưng phần lớn đều là thoát ly không rời vừa bắt đầu những cái kia tiền nhân khai sáng cái kia mấy cái, cuối cùng còn phải tựa ở kiếm khí kiếm ý kiếm thuật cái này ba đầu đã sớm bị vô số kiếm sĩ chứng thực qua trên đường lớn đi về phía trước. Cũng may sư phụ Trần Thặng là một cái vung tay trưởng quầy, có thể kiếm sơn chân núi ba vị sư thúc bá đều riêng phần mình là kiếm thuật kiếm ý kiếm khí phía trên người trong nghề, làm cho Lý Phù Giao cái này cùng nhau đi tới, chưa từng là cà nhắc lấy chân đi đường. Gần thứ hạng nhất, Lý Phù Giao liền muốn so với bình thường kiếm sĩ khởi điểm cao hơn rất nhiều, chỉ là bởi vậy liền nghĩ đi ra một cái mới đường, ngược lại là so với lên trời khó không có bao nhiêu. Đêm nay Lã Lước nói lời tạm biệt, Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần đàm luận tối đa vẫn như cũ là kiếm đạo trên sự tình, Ngư Phù hào hứng không cao, cũng không có như thế nào chen vào nói. Triêu Phong Trần cơm nước no nê, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lý Phù Giao, lần này xuống núi mang theo Thường Lâm, chờ hắn báo xong kẻ thù sau đó, các ngươi lại tách ra là được, nếu là dĩ vãng, đây là chó má sự tình, ta luôn luôn không quan tâm, có thể ta hiện nay có tâm tư muốn đem hắn chế tạo thành tiểu ấp lâu kế tiếp nhiệm trưởng môn. Triêu Phong Trần tâm tư cho tới bây giờ cũng không phải tiểu ấp lâu một nơi, bởi vậy ngày sau ly khai là tất nhiên tình huống. Chỉ là rời đi sau đó chỗ này tiểu ấp lâu nên do ai làm, lúc y trưởng môn, làm cho người nào tiếp tục phổ biến Triêu Phong Trần định ra quy củ, kỳ thật rất có khảo cứu. Lúc trước Lý Phù Giao cho rằng không phải Diệp Chu chính là Liễu Ninh, hiện nay xem ra nguyên lai còn không phải trong hai người này bất kỳ một cái nào. Lý Phù Giao không chút lựa chọn đáp ứng, nếu là tiếp tục du lịch Sơn Hà, mà tại Thái Thanh cảnh trước không vội mà đi hướng yêu thổ, cái kia mặc kệ đi chỗ nào đều nhập lại không phải là cái gì đại sự, mang theo Thường Lâm, che chở hắn đoạn đường. Không phải đại sự, công tử, nô tài có thể hay không cùng một chỗ, làm cho người ta thật không ngờ chính là Ngư Phù ở thời điểm này mở miệng lên tiếng. Triêu Phong Trần giữ im lặng, đối với trên núi sự tình, hắn ở đâu có nhiều như vậy tâm tư suy nghĩ đi quản. Lý Phù Giao nhìn về phía Ngư Phù, ánh mắt bất đắc dĩ, Ngư Phù mở rừng hai mắt, đợi công tử một người ly khai, nô tài cùng Thường Lâm lúc trở lại cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Ngư Phù luyện kiếm, đã hầu như coi như là cực nhanh, trên núi cùng tuổi đệ tử. Chỉ sợ cũng chỉ có Liễu Ninh hoặc là Diệp Chu mới có thể chiến thắng. Ngư Phù dẫn Thường Lâm trở về, đến cùng giống như cũng không tệ. Lý Phù Giao cầm bất định chủ ý, ngẩng đầu nhìn Triêu Phong Trần thời điểm, cái kia ăn xong nồi lẩu áo bào trắng kiếm sĩ đã bồng bềnh đi xa. Lý Phù Giao chỉ có thể vuốt vuốt đầu, sau đó bất đắc dĩ nói ra, nhớ kỹ nói với Thường Lâm, ngày mai sáng sớm rút trước lầu chờ ta. Ngư Phù cao hứng gật đầu, liền sẽ phải ly biệt, tâm tình đều tách ra rất nhiều. Tại Trần Tử tại Trình Phủ ở lại sau đó, Trình Vũ Thanh mới hậu tri hậu giác phát hiện đây cũng không phải là một chuyện tốt. Ngày đó vào cung, vị kia tính khí tính tình đều coi như là vô cùng tốt hoàng đế bệ hạ cũng không nhiều hơn nghe ngóng nhà mình sư bá chi tiết. Chỉ nói là một câu đã là sư bá, liền theo sư trưởng chi lễ đối đãi là được. Đây cũng là tại nói với Trình Vũ Thanh, không dùng vẽ rắn thêm chân nhiều lời, làm nhiều mấy thứ gì đó. Trở lại Trình Phủ, theo ngày thứ hai sáng sớm bắt đầu, vị kia cảnh giới đủ để chấn nhiếp trên đời tuyệt đại bộ phận tu sĩ lão nhân liền bắt đầu dạy bảo Trình Vũ Thanh luyện đao. Trình Vũ Thanh người này kỳ thật nuốt trôi đau khổ, tâm trí cũng xem là tốt, nếu không phải là như thế, lúc trước sư phụ của hắn cũng sẽ không nhận lấy hắn. Hắn những năm này vào thanh ti cảnh sau đó, đối với tu hành một chuyện cũng chưa từng lười biếng, chỉ là cuối cùng là không có có danh sư ở bên chỉ điểm, tiến triển chậm chạp. Lão nhân hiện nay liền ở tại Trình Phủ, lại là bọn hắn cái này nhất mạch sư trưởng, tự nhiên đối với Trình Vũ Thanh mà nói, là một cái cọc thiên đại phúc duyên. Chỉ bất quá ngày đầu tiên sau đó, Trình Vũ Thanh liền hoàn toàn không nghĩ như vậy rồi, lão nhân dạy bảo, thật là quá mức đáng sợ, lão nhân phương pháp ngược lại cũng không thể nói là hiếm thấy, thậm chí còn có thể nói quá mức bình thường, mỗi ngày Trình Vũ Thanh vừa đến tiểu viện, vừa bắt đầu tất nhiên là bị lão nhân đem một thân tu vi cảnh giới cho triệt để cách dùng con tạm thời thối lui, cái này chính là đã thành một người bình thường giang hồ vũ phu, sau đó lão nhân lợi dụng đơn giản nhất chịu đựng khí lực biện pháp bắt đầu làm cho Trình Vũ Thanh chịu đau khổ, dĩ vãng có một thân khí cơ hộ thể hoàn hảo. Hiện nay linh phủ bên trong khí cơ nửa điểm đều không đi ra, như vậy chịu đựng khí lực, chính là ăn đau khổ lớn. Trước kia mấy ngày, mỗi ngày đều mệt mỏi đi đứng vô lực, Trình Vũ Thanh trở lại chỗ ở đều là thảm trắng như tờ giấy. Điều này làm cho luôn luôn yêu thương nhà của hắn trưởng bối liền muốn đi đâu trong sân nhỏ lấy cái công bằng, lại bị lão gia tử quả quyết quát bảo ngưng lại. Vị này hầu như đều không thế nào lẫn vào triều đình đại sự, lão gia tử cùng ngày phát hung ác lời nói, ai dám đi quấy rầy vị kia lão tiền bối, mặc kệ trong nhà là cái địa vị gì. Đều muốn hết thảy đuổi ra Trình gia. Điều này làm cho Nguyên Bản liền chỉ là muốn cùng Trình Vũ Thanh quan hệ có thể lại tiến một chút, nhà kề trưởng bối thoáng cái liền bỏ đi cái tâm tư này, một ít là thật tâm thương yêu Trình Vũ Thanh các trưởng bối nhiều nhất là có chút quán trách lão gia tử chuyện bé xé ra to, có thể cuối cùng cũng không dám ngỗ nghịch, lão gia tử khó được sinh khí, còn dám cùng hắn đối nghịch, nhất định là muốn chịu không nổi đấy, huống hồ Trình Vũ Thanh bản thân cũng không có ở trong nhà kêu khổ, các ngươi những người này mù quan tâm cái gì sức lực, trên thực tế lấy lão nhân chịu đựng khí lực biện pháp, bình thường tu sĩ nếu là biết rõ đây là đang chịu đựng một cái thanh ti cảnh tu sĩ, chỉ sợ muốn cười đến rụng răng, nói lên lão nhân một câu dạy hư học sinh, có thể lão nhân nếu là một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, làm như vậy liền thành tất nhiên có thâm ý, cái nào dám coi thường đây, đăng lâu cảnh tu sĩ, đại đa số đều là dốc lòng tu hành, hành tẩu thế gian có mấy vị, hơn nữa, hiện nay trong Sơn Hà những cái này thanh danh hiển hách nhân vật, có thể cũng đều là cảnh giới này đấy, học cung trưởng giáo Tô Dạ, Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệp, còn có lúc trước nhất lên vô biên sóng gió ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc, đây đều là đăng lâu cảnh tu vi, lại hướng lên, tìm ra mấy cái so với bọn hắn đổi phong quan nhân vật, chỉ sợ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trời rồi. Đang lúc hoàng hôn, lại sống qua một ngày, Trình Vũ Thanh lấy đầu ghế gỗ ngồi ở trong tiểu viện, nhìn xem một bên uống rượu sư bá, nổi lên thèm tâm, thăm dò hỏi, sư bá, cho ngụm rượu uống. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, há miệng cự tuyệt, ngươi uống mấy miệng, như thế nào được? Nếu lão phu cái này nghìn cân rượu đều uống xong, dũng khí còn không có đủ, làm sao bây giờ, chẳng phải là nhìn xem bầu trời người tiêu diêu tự tại. Trình Vũ Thanh nghĩ thầm lúc trước không thể không uống qua, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, năm lão cứ như vậy xa lạ, mặc dù là nghĩ đến việc này, có thể các loại, chờ mở to miệng thời điểm, trong miệng nhưng là biến thành mặt khác nói, sư bá, tam giáo thánh nhân êm đẹp tại đám mây ngồi, ngươi động một chút lại muốn trảm, giống như không có gì đạo lý a. Lão nhân giống như cười mà không phải cười, mở miệng hỏi, lão phu lại hỏi ngươi, vì sao Triêu Thanh Thu muốn tại Bắc Hải chém giết một cái đại yêu? Trước đó vài ngày Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải chém giết Côn Bằng một chuyện, đã sớm thế gian đều biết, tại xem cuộc chiến tu sĩ trong miệng một truyền 10 10 truyền 100, đã liền những thứ này thế tục bên trong bình thường dân chúng cũng biết có vị kiếm tiên giống như này sát lực, Trình Vũ Thanh tự nhiên cũng biết, lúc trước tin tức truyền tới Thành Lạc Dương thời điểm, Trình Vũ Thanh còn muốn lên cái kia cổng cái hộp kiếm người trẻ tuổi, đương nhiên lập tức liền nghĩ đến Diệp Sên Ca, rồi Trình Vũ Thanh thử thăm dò nói ra, yêu thổ vô duyên vô cớ ra một cái đại yêu, nếu Triêu kiếm tiên không ra tay chém giết, yêu tộc có lẽ gặp thế lớn đi, đối với nhân tộc mà nói, sẽ không có chỗ tốt gì. Lão nhân liếc qua Trình Vũ Thanh, uống một hớp rượu, lại hỏi, cái kia Triêu Thanh Thu giết đại yêu sau đó đâu rồi, đã nhận được cái gì? Trình Vũ Thanh đột nhiên ngẩng đầu, dưới đời này muốn học kiếm tu sĩ hơn nhiều chút ít. Lão nhân cười gật đầu, Triêu Thanh Thu xuất kiếm giết đại yêu, tự nhiên là tích góp từng tí một ngập trời danh vọng. Làm cho nhiều như vậy tu sĩ chính thức thật sự rõ ràng đã từng gặp một lần kiếm tiên phong thái, mặc dù là chỉ có 1/10 tu sĩ có cái ý nghĩ này, cũng không tệ rồi, về phần đã đến kiếm sơn bên kia, rốt cuộc là có mấy người có thể chính thức đi đến cái kia kiếm đạo, tuy nói khó mà nói, nhưng ngươi không cảm thấy đây là kiếm sĩ nhất mạch tái hiện phong thái lời dẫn, kiếm sĩ nhất mạch còn có một vị kiếm tiên tọa trấn, có thể làm cho tam giáo tu sĩ kiên kỵ vài phần, có thể chúng ta cái này nhất mạch, bất quá là chút ít cô hồn giả quỷ. Nếu không phải giết cái kia này một hai cái bầu trời người, làm sao có thể bị người để mắt? Trình Vũ Thanh khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, chính là vì thế, sư bá muốn đối với thánh nhân động thủ. Lão nhân cười mà không nói, ngược lại là không có cho ra đáp án. Muốn giết thánh nhân, trừ đi thật muốn sinh tử đánh đấm lấy bên ngoài, làm cho muốn thừa nhận còn không chỉ như vậy. Thánh nhân là đúng chống đỡ yêu tộc lớn nhất dựa, vô cớ mà giết, chắc chắn Sơn Hà không dung. Lão nhân uống một hớp rượu, lẩm bẩm nói, không tốt giết a. Ngày mùa thu sáng sớm đúng hẹn đi vào Cam Hà Sơn lên, Lý Phù Giao thay đổi một thân thanh sam, cổng cái hộp kiếm, chậm rãi đi ra trúc lầu, ngư phù bên hông treo lấy chuôi này chu nhang, hãy cùng tại Lý Phù Giao sau lưng, Thường Lâm đứng ở trúc lầu bên ngoài, đợi thật lâu, cái này cố chấp thiếu niên vẫn cho rằng báo thù là chuyện của mình, vốn là không cần người cùng đi tiến về trước, mà dù sao là ở tiểu ấp lâu ở bên trong, trưởng môn Triêu Phong Trần mà nói so với sư phụ Liễu Ninh còn muốn có tác dụng, không ai có thể không nghe. Lý Phù Giao có bao nhiêu lợi hại, Thường Lâm đến nay đều rõ mồn một trước mắt, vẫn còn cái tại tâm, nếu Lý Phù Giao thật muốn ra tay giúp hắn, cái này báo thù chính là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, có thể Thường Lâm còn là không muốn, ngay từ đầu liền phản đối, vì thế còn tự mình đi cầu Triêu Phong Trần, có thể Triêu Phong Trần dị thường kiên quyết, căn bản đều không để ý đến Thường Lâm, hơn nữa Lý Phù Giao hứa hẹn tuyệt không ra tay giúp đỡ, hắn chỉ là muốn xuống núi du lịch, thuận tay che chở hắn Thường Lâm mạng nhỏ, bởi như vậy Thường Lâm sắc mặt mới tốt xem không ít. Ba người xuống núi, Thường Lâm là Liễu Ninh đệ tử, đối đãi cái này duy nhất khách khanh, bối phận một mực nói không rõ ràng, cuối cùng dứt khoát lợi dụng sư thúc đến xưng hô là được. Đi tại trên đường núi, Thường Lâm mở miệng hỏi, sư thúc, lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, vì cái gì nghe xong ta muốn luyện kiếm báo thù liền không nói gì nữa, là nhìn không tốt Thường Lâm. Vấn đề này hoang mang tại Thường Lâm trong lòng đã lâu rồi, lúc này mới hỏi ra. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, trắng ra nói, lúc ấy chỉ là muốn xuống núi nước ăn nấu đậu hũ, cũng không ý khác, thuận miệng vừa hỏi, lúc này liền đã quên, càng không có ngươi nói những thứ này nhìn không tốt các loại, nếu là thật sự nhìn không tốt, ngày ấy ngươi đang ở đây trong lương đình gặp ta, tự không khả năng bái nhập tiểu ấp lâu rồi. Thường Lâm ồ một tiếng, sắc mặt lại đẹp mắt rất nhiều. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, nhiều lời chút ít lời nói, báo thù thủy chung là chuyện của mình, mặc kệ ngươi thấy thế nào, nghĩ như thế nào, còn là ta thấy thế nào nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn là được chính ngươi đi làm, ta cũng có cừu gia, lúc báo thù muốn tới trình độ nào, toàn bộ dựa vào chính mình nắm chắc, ta không nhúng tay vào, nhưng ngươi muốn là lạm sát kẻ vô tội, ta lúc này liền muốn phế đi ngươi, nói không chừng còn muốn giết ngươi. Về phần cái gì là người vô tội, cái gì trình độ trên đạt đến người vô tội, có lẽ chính ngươi suy nghĩ rõ ràng, báo thù là ngươi cùng cừu nhân sự tình, không muốn giận chó đánh mèo đến người bên ngoài. Lý Phù Giao nói những lời này, đột nhiên tự trào phúng nói, đột nhiên cảm giác được bản thân lời nói quá nhiều. Ngư Phù tại sau lưng che miệng cười khẽ, công tử nói đều rất đúng đấy a. Kỳ thật nói những lời này, đại khái là theo lúc trước tại Thành Lạc Dương trải qua cùng với sau đó dưới chân núi trong trấn nhỏ đối mặt thanh nê thời điểm nghĩ ra được đồ vật, nói cho những người khác nghe không có gì đạo lý, nhưng mà nói cho thực muốn báo thù Thường Lâm, mới vừa đúng. Về phần Thường Lâm nghe không nghe lọt, Lý Phù Giao giống như không có quá mức quan tâm, có mấy lời nói chính là, có thể hay không bị người cầm lấy đi dùng, muốn xem vận khí. Ba người xuống núi, rời đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình, bỗng nhiên ở một bên đường núi trông thấy một đầu đại hắc con lừa. Lý Phù Giao vỗ cái ót, bất đắc dĩ cười cười, ta còn đem ngươi đã quên, cái này đầu hắc con lừa không phải Phong Lữ lại còn có thể là ai. Trong hai năm này, hắn trên chân núi bốn phía mù đi dạo, thường xuyên qua lại tại cái kia chỗ suối nước nóng, tại trúc lầu thời gian đều thưa thớt không thôi, mới khiến cho Lý Phù Giao trong lúc nhất thời không muốn lên còn có Phong Lữ. Nhìn Phong Lữ liếc, Lý Phù Giao cười hỏi, cùng đi. Phong Lữ lường cái xem thường, không có phản ứng đến hắn, ngươi rời đi, làm cho lão tử một người trên chân núi đối với Triêu Phong Trần, lão tử cũng không bị phần này tội. Lý Phù Giao hiểu ý của hắn, vì vậy cả cười cười, lúc này đây ba người xuống núi biến thành ba người một con lừa, chính vừa vặn tốt,